Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1305, Trùng Sinh Đích Nữ 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chuyện đã xảy ra chính là, Lư Minh Huyên bị Lư Quân Ninh giết hại thân thể. Lư Minh Huyên tức không nhịn nổi, dự định thừa dịp đến lễ Phật, quan to quý, nhân đều tại thời điểm. Tìm nam nhân hủy Lư Quân Ninh trong sạch. Lư Quân Ninh phát giác âm mưu, lập tức liền nghĩ đến Ninh Thư. Ở trong đại điện đều cùng Lê Ngọc mắt đi mày lại Ninh Thư. Vì cho Lư Minh Huyên kéo cừu hận, Lư Quân Ninh liền làm nha hoàn đến gọi Ninh Thư. Ninh Thư không khách khí trực tiếp liền đánh cho bất tỉnh Lư Quân Ninh. Đem Lư Quân Ninh đặt ở trong phòng. Kết quả người Lư Quân Ninh người không thấy. Ninh Thư lại đem Lư Minh Huyên đưa đến trong phòng chi hậu Lê Ngọc. Ninh Thư dứt khoát làm hai người này thấu thành một đôi, như vậy liền giải quyết gả cho Lê Ngọc vấn đề. Bất quá Lư Quân Ninh bên cạnh cái này nha hoàn lại là một cái song mặt gián điệp, đã nghe lệnh của Lư Quân Ninh, cũng nghe mạng tại Lư Minh Huyên, chính là có ý tứ a. Ao tiểu vương bát nhiều, miếu nhỏ yêu phong lớn. Ninh Thư giật giật cổ tay, tay đau a. Liễu Nhiên hòa thượng giảng Phật xong sau, không ít phu nhân đều muốn để Liễu Nhiên đại sư phê mạng. Liễu Nhiên đại sư khiến cái này nghĩ phê mạng đem ngày sinh tháng đẻ viết ra. Nếu có duyên, hắn sẽ phê mạng. Kỳ thật ý tứ chính là, xem tâm tình, cũng có thể là chọn mệnh cách người tốt. Vô cùng phê. Vân Di nương đem Lư Minh Huyên ngày sinh tháng đẻ cho tăng nhân. Tăng nhân đem ngày sinh tháng đẻ tờ giấy cho Liễu Nhiên hòa thượng. Liễu Nhiên đại sư đồng dạng không phê mạng, cho nên danh ngạch phi thường chân quý. Vân Di nương đều chỉ chuẩn bị Lư Minh Huyên ngày sinh tháng đẻ. Nếu như phê một cái đại phú đại quý mạng liền tốt, nếu có phượng mạng thì tốt hơn. Đương kim thánh thượng, Liễu Nhiên đại sư phê mạng là thiên tử mệnh cách, quả nhiên liền leo lên hoàng vị. Vân Di nương ở trong lòng ước mơ một chút, nhíu mày, Minh Huyên đi chỗ nào? Người đi tìm một chút. Ninh Thư một mặt mê mang, này chùa miếu như vậy lớn, ta đi nơi nào tìm? Tìm khắp nơi. Vân Di nương bực bội nói, cho ngươi đi tìm liền đi tìm. Không, muốn tranh luận, Ninh Thư chỉ có thể đi tìm người. Lúc này, nơi nào đó vang lên nữ tử thét lên thanh âm. Đám người nghe xong thanh âm, đều nhao nhao đi qua. Thấy được trong bụi cỏ nằm một người nam nhân. Người nam nhân này nằm trên mặt đất, cũng không biết có phải hay không còn sống. Ninh Thư nhìn người nam nhân này, là nàng trước đó ra tay phế bỏ nam nhân. Đây là người nào? Chạy thế nào đến Thiên Thai Tự đến rồi? Thiên Thai Tự xảy ra chuyện gì? Làm sao tùy tiện thả người đi vào? Đám người nghị luận ầm ĩ. Vân Di nương nhíu chặt lông mày, Minh Huyên đi chỗ nào? Làm sao đến bây giờ còn không trở lại? Vân Di nương sợ hãi xảy ra chuyện gì, không dám lộ ra, chỉ có thể tìm khắp nơi. Còn dặn dò Ninh Thư, tìm được người không được mở rộng. Ninh Thư một bộ khúm núm dáng vẻ, Vân Di nương nói cái gì chính là cái đó. Vân Di nương phát hiện, không riêng Lư Minh Huyên không thấy, liền Lư Quân Ninh cũng không thấy bóng người. Vân Di nương trong lòng hãi hùng khiếp vía, luôn cảm giác xảy ra chuyện. Sợ hãi Lư Quân Ninh cái kia tiện nhân hại chính mình nữ nhi. Ninh Thư cúi đầu hướng Vân Di nương nói ra, phu nhân, ta tìm không thấy đại tỷ tỷ, phế vật. Vân Di nương quát lạnh một tiếng, làm Ninh Thư thân thể run lên. Đi tìm nha, còn lo lắng cái gì? Ninh Thư chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi tìm người. Mà lúc này, hầu gia phu nhân cũng đang tìm chính mình con trai. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, hướng Ninh Thư hỏi, Lư Tam tiểu thư, người cũng đã biết, nhi tử ta Lê Ngọc đi chỗ nào? Ninh Thư vẻ mặt có chút thụ sủng nhược kinh. Phu nhân làm sao biết tiểu nữ tử bài danh thứ ba? Cái này chỉ cần hỏi một chút liền biết. Người cũng đã biết nhi tử ta đi chỗ nào rồi? Lê phu nhân hỏi. Ninh Thư lắc đầu, không biết. ta cũng đang tìm ta đại tỷ tỷ, cùng nhị tỷ, tỷ. Lê phu nhân nhíu mày. Ninh Thư cúi đầu không nói lời nào. Một bộ nhu nhược không phóng khoáng dáng. Vẻ, Lê phu nhân nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Lại thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ninh Thư bên này đi theo Lê phu nhân nói chuyện. Lê phu nhân lôi kéo Ninh Thư. Hạch hỏi, Ninh Thư cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Kia Biên Vân Di nương thấy vẫn luôn tìm không thấy chính mình nữ nhi. Liền làm, Thiên Thai tự hòa thượng hỗ trợ tìm xem. Lư Minh Huyên cùng Lư Quân Ninh cũng không thấy bóng người. Vân Di nương rất sợ Lư Quân Ninh đem chính mình nữ nhi thế nào. Nhiều người lực lượng lớn, cuối cùng là tìm được Lư Minh Huyên. Trong xương phòng, tình huống vượt qua hết thảy hòa thượng đoán trước. Một nam, một nữ tình cảnh, quả thực là làm bẩn Phật môn thanh tịnh chi địa. Lê Ngọc nắm lấy Lư Minh Huyên vòng eo, từ phía sau tiến vào. Sắc mặt hai người ửng hồng, biểu tình mộng ảo. Vân Di nương nhìn thấy cái này kiều diễm tình cảnh, đầu bị thứ gì nặng nề vừa gõ, tựa như là mũi tên bắn thủng nàng trái tim. Cả người đều mộng, bị người phát hiện. Hai người cũng còn không có đình chỉ xấu hổ vận động. Vân Di nương hô lớn một tiếng, đột nhiên tiến lên, liền đem Lê Ngọc cho kéo ra, dùng chăn phủ lên nữ nhi thân thể. Cái chăn thượng vết máu đau nhói Vân Di nương con mắt, mà Lê Ngọc cũng tỉnh lại, thấy mình xích lõa thân thể, vội vàng cầm quần áo che kín trọng điểm bộ vị. Lê Ngọc biểu tình quái dị, nhìn thấy trên giường nữ nhân, biểu tình như muốn nôn mửa, tựa như là dẫm lên si biểu tình. Ninh Thư cùng Lê phu nhân chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ tràng cảnh. Ninh Thư nhìn thấy Lê Ngọc để trần thân thể, biểu tình không hiểu, không phải đi đường bộ sao, làm sao cùng Lư Minh Huyên xảy ra quan hệ đâu? Này, cái này, chấm ngoặc kép. Lê phu nhân nửa ngày nói không ra lời. Nương, ta là bị người mưu hại. Lê Ngọc xanh mặt nói, hắn rõ ràng là ra tới tìm Lư Tam tiểu thư, nhưng là đột nhiên liền choáng, sau đó liền không hiểu ra sao cái kia. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm bẩn ta khuê nữ. Ngươi còn dám nói ngươi tính toán. Chấm ngoặc kép. Vân Di nương lập tức giống lớn đứng lên. Lê phu nhân cau mày. Nhi tử ta khẳng định là bị tính kế. Lê phu nhân biết nhi tử không giống bình thường đam mê, căn bản liền sẽ không cùng nữ tử xảy ra chuyện như vậy. Lư Minh Huyên trốn ở chăn, căn bản cũng không dám ra đây. Toàn thân rung, động run. Ăn thiệt thòi chính là nữ nhi của ta. Ý của ngươi là nữ nhi của ta tính toán. Con của ngươi, coi như nữ nhi của ta tại xuẩn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vân Di nương hận hận nói. Nếu như chuyện này không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta Lư gia là sẽ không từ bỏ ý đồ. Con gái của ngươi bất quá là một cái thứ nữ, muốn trèo cao nhánh. Nhi tử ta là hầu phủ người thừa kế, lại là trưởng tử đích tôn, không phải con gái của người tính toán nhi tử ta sao? Lư Minh Huyên theo trong chăn đưa đầu ra, khóc lắc đầu. Ta không có, nương, ta không có. Nàng cũng không biết sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ không phải là Lư Quân Ninh là như vậy hạ chàng sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi, Vân Di nương nghe được Lê phu nhân nói như vậy, kém chút tức giận đến ngất đi. Cho dù là hầu phủ, chuyện này Lư gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Di nương cắn răng nói, nữ nhi của nàng thanh danh hủy. Lê phu nhân nhìn trên giường Lư Minh Huyên, con gái nàng cùng nữ tử này xảy ra quan hệ là tất cả mọi người nhìn thấy, nữ tử này miễn cưỡng có thể chấp nhận. Lê phu nhân từ trên cao nhìn xuống nói, ra chuyện này hầu phủ sẽ phụ trách thương lượng ngày lập thành tới đi. Hết chương.